Tối cường cửu âm chân kinh hệ thống. Chương 8, biểu tỷ của Lăng Huyền Phong. Góc truyện audio.com. Chấm, thiếu gia, tiểu nhân không ngờ thiếu gia cũng luyện kiếm à nha. Đương nhiên, tiểu tử ngươi từng nghĩ cái cảnh một mình một kiếm đứng trước quần hùng anh tuấn tiêu sái biết bao nhiêu. Ngươi có biết là lúc đó sẽ có biết bao nhiêu muội muội xinh đẹp sẽ nhào vào lòng bản thiếu không? Khụ khụ, tiểu nhân hiểu, tiểu nhân hiểu, tiểu tam suýt chút nữa thì sặc nước miếng mà chết. Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Người ta luyện kiếm để mạnh lên, thiếu gia nhà mình thì luyện kiếm để tán gái. Cực phẩm hoàn khố a, nhà ngươi sặc sụa cái rể. Bổn thiếu gia anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, người thấy người thương, đến lúc đó tiểu tử ngươi chống mắt mà nhìn. Lăng Huyền Phong mặt dày tự kỷ nói, thiếu gia, cái chuyện ngài anh tuấn tiêu sái thì không nói, cơ mà nếu người ta nghe đến danh hào thì tiểu nhân e là. Tiểu tam đầu vừa chảy mồ hôi vừa nói, hết cách rồi, tam thiếu nhà hắn đúng là siêu cấp tự kỷ mà, ngươi dám nói thế với ta sao? Không tin ngươi nhìn kìa, có mỹ nữ đang đến làm quen với ta đó. Hoa, mỹ nữ, ta muốn làm quen à thiếu gia. Khoan đã, đó là, tiểu tam chưa kịp nói hết câu thì bị nghẹn lại ở cổ. Bởi vì, tiểu tử thối, dám ăn đậu hũ của lão nương. Bốp, bốp, bốp, Lăng Huyền Phong ăn trọn ba cái cốc đầu. Ui ra, ngươi, ngươi cái rể, nhìn cho kỹ lão nương là ai? Ngươi là, hạc, hạc, biểu tỷ, tại sao là ngươi a? Tại sao không phải là ta? Tên tiểu tử thối nhà ngươi dám câu dẫn con gái nhà người ta giữa đường thế này hả? Ta về ta sẽ mách tam thúc. Mẫu Bạo Long, à nhầm, mỹ nữ vừa cốc đầu Lăng Huyền Phong chính là biểu tỷ của hắn. Vu Thiên Tuyết, là con gái của gia chủ Vu gia Vu Chính Phong. Vu gia tiền gia chủ Vu Thiên Hành chính là bạn thân chí cốt của gia gia Lăng Huyền Phong. Lăng Bạo ở Thủy Long thành phía nam Thần Phong đế quốc. Vu Thiên Tuyết, 17 tuổi, được coi là viên minh châu của Vu gia. Thiên tài đấu khí, tuy còn rất trẻ nhưng đã là võ sư nhị giai. Đã bước một chân vào tam giai. Nàng có một dung nhan như họa tuyệt mỹ vô cùng. Vóc người cao gầy, trên mặt rất điềm tĩnh. Làm cho người khác vừa thấy liền có thể cảm nhận được hai chữ. Ôn nhu, thậm chí những người không biết tính cách nàng lúc bình thường như thế nào. Thì lập tức sẽ có ấn tượng này. Nhưng nếu đã tiếp xúc qua thì, 10 người thì hết 11 người sẽ nói. Trời a, ai có thể tưởng tượng được sau khuôn mặt như thiên thần đó lại là một mẫu bạo long a, chính xác ra mà nói. Mẫu bạo long, ách, phu đại mỹ nữ bình thường rất hay nhã nhặn với mọi người. Nàng chỉ dơ nanh, hạc, hiển lộ cá tính chân thật của mình khi ở cùng biểu đệ của nàng là Lăng Huyền Phong. Từ nhỏ nàng đã vô cùng quý mến Lăng Huyền Phong, đặc biệt nàng rất bao che cho hắn. Bất cứ ai khi dễ hắn thì nàng đều ra mặt cho hắn mặc kệ đúng sai. Có thể nói tính cách hoàn khố của Lăng Huyền Phong có một phần nguyên nhân từ sự bảo hộ của biểu tỷ hắn. Thật ra mà nói giữa hai người là tình cảm gì không ai biết được. Lăng Huyền Phong từ nhỏ rất hợp tính vị biểu tỷ này. Còn Vu đại tiểu thư cũng vô cùng yêu thích hắn. Có điều, yêu thích ra sao chỉ có nàng mới biết. Biểu tỷ đại nhân à, hôm nay sao có nhã hứng đến Mạc Thủy Thành vui đùa a, tại sao không báo với đệ một câu? Ta cũng vừa mới đến, hỏi tam thúc thì biết ngươi ra ngoài. Ngươi cũng nghiêu a, mới bị thương dậy mà đã gây chuyện rồi. Dám đánh Vân lão tam thành đầu heo, mà ngươi làm thế nào được vậy? Ta nhớ ngươi không tu đấu khí được mà, cái này là bí mật, không nói được, he he, xì, cứ như ta thèm nghe bí mật lắm đó. Vu Thiên Tuyết bĩu môi nói, Phong đệ, lần này gia tộc đại hội, e rằng đệ, hay là để ta bảo gia gia đưa ngươi về Thủy Long Thành với ta. Vu Thiên Tuyết vẻ mặt lo lắng nhìn biểu đệ của nàng nói. Hết cách rồi, người thường dù là ngu nhất cũng phải tu luyện thành đấu khí. Nhưng biểu đệ nàng từ nhỏ không hiểu vì sao không tu luyện được. Biểu tỷ à, người yên tâm, ta đã chuẩn bị chu đáo rồi. Lăng Huyền Phong nháy mắt với nàng, Vu Thiên Tuyết thấy thế cũng không nói gì nữa. Nàng không tin hắn có thể làm được gì, nhưng nàng thầm quyết tâm nếu chuyện này không xong nàng sẽ xin Gia Gia đưa hắn về Thủy Long Thành. Cách chương.